Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, Nhật Bất Lạc Thành chi đỉnh. Hắc ám chi nguyên, chia làm hắc ám mẫu nguyên cùng hắc ám tử nguyên. Hắc ám mẫu nguyên là hắc ám chi nguyên trung cực nguyên, mà hắc ám tử nguyên là hắc ám chi mẫu nguyên đản sinh ra. Bóng tối này tử nguyên có hắc ám mẫu nguyên một số đặc tính, nhưng là cũng không bao hết ngậm nó đặc tính. Hắc ám tử nguyên đồng dạng trí âm trí lạnh, nhưng là nó lại là không thể lại chia ra thành còn lại tử nguyên. Nhưng là hắc ám mẫu nguyên thì không giống nhau, liền xem như lấy cự hình hắc viên thực lực, hắn cũng là không thể nào luyện hóa hắc ám mẫu nguyên. Hắn có thể luyện hóa cũng là hắc ám tử nguyên, thậm chí đạo này hắc ám chi nguyên đều là hắn luyện hóa vô số năm mới biến thành như vậy. Chỉ là đạo này hắc ám tử nguyên bị hắn luyện thành mũi tên hình dáng về sau, một mực bị hắn đặt ở hắc ám mẫu nguyên bên cạnh tiến hành thối luyện mà thôi. Đạo này hắc ám tử nguyên hình thành mũi tên, lúc này là trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó hắc viên nhẹ tay nhẹ vung lên, đạo này hắc ám viên đạn hóa thành vũ tiễn, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn tới. Tiếp được nó, lúc này hắc viên mở miệng nói ra, Bạch Vũ phản xạ có điều kiện thì đưa tay đón cái này một cái mũi tên. Hắn bắt đầu còn không để bụng, nhưng khi hắn nhận được cái này một cái mũi tên về sau, cả người hắn mặt, trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì bóng tối này tử nguyên lạnh lẽo trình độ, vượt qua Bạch Vũ tưởng tượng, liền xem như lấy thân thể của hắn cường độ. Trong nháy mắt này, hắn cũng cảm thấy một loại cực hạn lạnh lẽo hướng về hắn tập kích đi. Thân thể của hắn, trong nháy mắt thì kết một tầng thật dày băng. Tầng này băng phía trên, có một tầng ô quang đang nhấp nháy. Cái này cũng không phải là bởi vì cực trí nhiệt độ thấp đưa đến thân thể của hắn xuất hiện một tầng băng, mà chính là cực hạn một loại âm lãnh đưa đến loại tình huống này. Bạch Vũ hiện tại cường độ thân thể, thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh trình độ, nhưng là đối mặt cái này một cái mũi tên, lại là trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem thần hồn đều cấp hoàn toàn đông cứng bên trong. Khoái vận chuyển ngươi hắc ám thần tác, ngay tại Bạch Vũ cảm thấy mình thần hồn đều nhanh muốn bị đông lại thời điểm, hắc viên thanh âm đột nhiên tràn ngập khàn khàn gầm thét lên. Bạch Vũ nghe vậy, không dám mã hổ, lúc này hắn trực tiếp bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình hắc ám thần tác. Làm hắc ám thần tác bị hắn tràn ngập toàn thân thời điểm, trên người hắn, trong nháy mắt tràn ngập một tầng hắc vụ. Nói cũng kỳ quái, làm Bạch Vũ nằm tại, bốc lên hắc ám pháp tắc về sau, Bạch Vũ không chỉ có không có cảm nhận được bóng tối này tử nguyên đóng băng tác dụng. Ngược lại, hắn hiện tại đối bóng tối này tử nguyên hình thành mũi tên, vậy mà còn có một loại cảm giác thân thiết. Hiện tại đã biết rõ ta để ngươi lĩnh ngộ hắc ám chi nguyên tác dụng đi. Hắc viên mà nói tại Bạch Vũ bên tai vang lên. Lúc này, hắn đã hiểu, đó chính là hắn hiện tại xác thực cần muốn lĩnh ngộ hắc ám chi nguyên. Bằng không, đừng nói là bắn cái này phòng chế xạ Nhật thần cung, liền xem như muốn đem cái này mai mũi tên xuất ra đi, chỉ sợ hắn thì lại biến thành một cái tượng băng. Bất quá bây giờ có hắc ám chi lực thì hoàn toàn khác nhau. Không tệ, cự viên nhìn lấy Bạch Vũ biểu hiện bây giờ, mở miệng nói, chỉ cần Bạch Vũ có thể tay cầm cái này một cái mũi tên, như vậy hắn liền có thể đem cái này một cái mũi tên cấp bắn đi ra. Nếu như vậy, chiều tà liền có thể bị bắn xuống đến. Một khi chiều ta bị bắn xuống, như vậy hắn thì tự do. Tiền bối, ta hiện tại muốn làm thế nào? Liền xem như đã đến giờ hiện tại, Bạch Vũ cũng không biết đến đón lấy một bước rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi bây giờ theo ta đi. Hắc viên đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vũ lại là nhíu nhíu mày. Bởi vì hiện tại hắc viên trực tiếp bị khóa ở nơi này, hắn muốn đi lại có thể đi đâu vậy chứ? Đã thấy hắc viên lúc này thân thể lay động, trong nháy mắt lại là một cái lông đen trôi lơ lửng ở không trung. Mà cái này một cái lông đen còn trên không trung, trong nháy mắt thì hóa thành một cái thường nhân lớn nhỏ hắc viên. Sau đó cái này một đầu Hắc Viên xoay người lại nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói, đi theo ta. Sau khi nói xong, Hắc Viên trực tiếp quay người hướng về phía trước Bạch Vũ tới tầng kia kết giới đi tới. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp một tay cầm ngụy tạo xạ nhật thần cung. Một tay cầm Hắc Ám Tử Nguyên hóa thành mũi tên. Trực tiếp hướng về lông đen hóa thành Hắc Viên đuổi theo. Sau đó một người một vượn. Trực tiếp xuyên qua kết giới. Lại lần nữa về tới trong động phủ. Tiền bối. Tại sao ta cảm giác đến. Nơi này dường như là một người trong thân thể đâu. Làm Bạch Vũ vừa sau khi đi ra. Hắn trong nháy mắt thì mở miệng nói. Loại cảm giác này không phải hắn hiện tại mới sinh ra. Kỳ thật hắn khi tiến vào nơi này không lâu sau. Thì có suy đoán như vậy. Chỉ là hắn một mực không có gặp phải những người khác. Cho nên tuy nhiên hoài nghi, nhưng là cũng tìm không thấy người đến hỏi. Nhưng là hiện tại Hắc Viên tại trước mặt, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Hắc Viên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng là trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ vẫn là biết mình muốn đáp án. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, ta cũng cảm giác nơi này dường như là một người tràng đạo. Mà vừa ta đến nơi địa phương, phảng phất là tại dạ dày đông dạng, bản thể của ngươi, có phải hay không ở cái này cự hình quái vật trong dạ dày? Mà cái kia cái gọi là Hắc Ám Chi Nguyên, hẳn là dạ dày lối vào a. Không thể không nói, Bạch Vũ quan sát là phi thường cẩn thận, bởi vì tình huống thực tế, cùng suy đoán của hắn, cũng không có cái gì không giống nhau địa phương. Đã ngươi đã nhìn ra, vậy cũng không cần ta giải thích, chỉ là ta muốn nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này mà đi loạn, một khi đi loạn, cái này đạo vật tỉnh lại, đừng nói là ngươi, liền xem như ta đều không sống được. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng sợ, Hắc Viên thực lực chân chính, đã sâu không lường được, nhưng là hiện tại xem ra, nơi này vậy mà vẫn còn có sinh vật so Hắc Viên thực lực cao. Bạch Vũ trong nháy mắt thì kích động, bởi vì nếu như Hắc Viên ở chỗ này, cũng là chí cường giả, chẳng như vậy Vũ liền không có lựa chọn nào khác, sau cùng liền xem như hắn cùng Hắc Viên liều mạng, cũng nhất định phải phóng thích chính mình thẩm phán chi lực đi ra. Nhưng là hiện tại nếu như nơi này có mạnh hơn sinh vật lưu giữ ở đây, như vậy hắn liền có thể thừa cơ đem cái này sinh vật tỉnh lại. Nói như vậy, hắn liền có thể nhìn cái này sinh vật cùng Hắc Viên ở giữa đại chiến. Đến lúc đó hắn an vị thu ngư ông chi lợi. Đúng, tiền bối, ta đã biết. Bạch Vũ trong miệng đáp ứng một bộ. Nhưng là tâm lý lại là đang nghĩ một chuyện khác. Cái kia chính là muốn thế nào đánh thức quái vật này. Bất quá bây giờ Hắc Viên ở chỗ này. Hắn cũng không dám thật lỗ mãng đi đem quái vật này cấp đánh thức. Sau khi nói xong, Bạch Vũ ra hiệu cái này Hắc Viên có thể rời đi. Mà cái này Hắc Viên thì là nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút. Trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về bên ngoài đi đến. Làm Bạch Vũ cùng Hắc Viên đến mặt đất thời điểm. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện. Nơi này chính là bọn họ vừa mới tiến vào địa phương. Mà tại đại địa phía trên. Tất cả mọi thứ đều cơ hồ biến mất không thấy. Thay vào đó. Là màu đỏ trong suốt hình dáng huyết dịch. Người trẻ tuổi, người trông thấy phương xa cái kia Nhật Bất Lạc Thành sao? Lúc này Hắc Viên trực tiếp thông qua không gian. Hướng về phương xa cái kia Nhật Bất Lạc Thành chỉ đi. Sau đó Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Lúc này Hắc Viên lần nữa hướng về Nhật Bất Lạc Thành chỉ đi. Chỉ là lần này là trực chỉ Nhật Bất Lạc Thành thành đỉnh phía trên. Chỉ nghe nó mở miệng nói. Người trẻ tuổi. Ngươi muốn đi đến cái kia Nhật Bất Lạc Thành thành đỉnh phía trên. Chỗ đó có một lương đỉnh. Một khi đi lên về sau. Ngươi liền trực tiếp đem xạ Nhật Thần Công còn có Hắc Ám Tử Nguyên hình thành mũi tên toàn lực bắn. Đi ra, dạng này viên này chiều tà thì tất nhiên sẽ bị bắn xuống tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update. Ve, ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.